Lúc này, Hàng Thiếu Long rẽ sang ngang, tránh một kiếm của tiểu bàng. Kiếm thế phóng ra, khiến cho Vương Bồn phải vội vàng thoát lùi để né. Nào ngờ y chỉ là giả vờ né, chờ cho Hàng Thiếu Long gạt thanh kiếm của tiểu bàng, thì đột nhiên tiến lên, hô một kiếm, chém thẳng vào mặt của Hàng Thiếu Long. Hàng Thiếu Long kêu một tiếng hay, xong. Giơ kiếm lên đỡ, bóp một tiếng, tiểu Vương Bồn đã bị chấn động, cả cánh tay tê rần. Khi định đang muốn tỏ mình khỏe hơn, Hàng Thiếu Long lại tung cước phải, muốn đá ra, khiến cho tiểu Vương Bồn vội vàng né ra phía sau, thu kiếm mà đứng yên, mặt lộ vẻ hoang mang. Hàng Thiếu Long kêu dừng lại, cười với Vương Bồn mà nói rằng: Vương Bồn phải chăng đang giận ta không nghe giữ quy củ, tung cước đá ngươi? Tiểu Vương Bồn đỏ mặt cúi đầu nói: Tiểu Bồn không dám. Hạng Thiếu Long dịu dàng nói: Giả sử giờ đây ngươi đang ở xa trường, còn có thể kẻ trách địch tung cước đá ngươi chăng? Nói đến câu cuối cùng, lời lẽ trở nên nghiêm khắc. Tiểu Vương Bồn giật mình, quỳ xuống dập đầu kêu lớn: Tiểu Bồn đã hiểu. Hạng Thiếu Long trong lòng thích lắm, kêu lớn: Vậy hãy đứng dậy động thủ cho ta. Tiểu Bồn đột nhiên đứng phắt dậy, lao thẳng về phía trước, thành một kiếm đâm thẳng vào ngực Hạng Thiếu Long. Tiểu bàng cũng lấy làm hứng khởi lắm, tấn công từ phía bên trái. Hàng Thiếu Long cười một tràng dài rồi tung cước đá ra, trúng vào mũi kiếm của tiểu bàng. Rồi tiếp theo, lách một né, thế tấn công của tiểu Vương Bồn. Móc chân một cái, tiểu Bồn lập tức té nhào xuống đất, thanh một kiếm vụt khỏi tay. Hàng Thiếu Long thấy tiểu bàng để trống phía trước mặt, giơ kiếm đâm tới. Khi thấy tiểu bàng trúng chiêu, tiểu Bồn bật người dậy, chè trước người tiểu bàng. Hàng Thiếu Long vội thu thanh mộc kiếm lại, định thần nhìn tiểu Vương Bồn, bình thản nói: Tiểu Bồn muốn dùng thân huyết nhục để đỡ thanh kiếm sắc này hay sao? Tiểu Bồn hiên ngang nói: Cha đã từng dạy tiểu Bồn dù chết cũng phải bảo vệ cho thái tử. Hàng Thiếu Long cảm động lắm, mỉm cười nói: Nếu lúc nãy kiếm trong tay ngươi không rơi thì có thể dùng kiếm để đỡ, đúng không? Tiểu Bồn vui vẻ: Thái phó thật lợi hại, cha cũng chưa từng biết đá con trong lúc luyện kiếm. Hạng Thiếu Long cười gượng nói: Làm sao có thể so sánh như vậy? Nào, để ta dạy các con công phu đánh tay không? Tiểu bàng nhớ lại trước kia đã bị Hạng Thiếu Long đánh ngã sóng xoài, vui mừng kêu lên: Âu, vậy thì hay quá! Thấy Hạng Thiếu Long quắc mắt lên, dỗ dàng im lặng. Chu Cơ cùng một đám cung Nga nội thị yểu điệu bước tới cười nói: Hằng thái phó có rảnh cùng ta nói vài câu chăng? Hằng Thiếu Long nhìn dáng vẻ thất vọng của tiểu bàng và Vương Bồn, trong lòng than thầm, gật đầu nói: Cơ hậu đã có chỉ ý, Thiếu Long nào dám không phụng bội? Thiếu Long nào dám không phụng bội? Tiếng đào kiếm giao nhào và tiếng la hét của tiểu bàng và Vương Bồn ở ngoài quảng trường vọng lại. Hằng Thiếu Long và Chu Cơ ngồi đối diện trong tiểu đình của Ngự Hoa Viên. Cung Nga nội thị đứng từ xa canh gác. Mỗi lần đối diện với vị hoàng hậu xinh đẹp, đa mưu túc trí, khêu gợi vô cùng của nước Tần này, Hàng Thiếu Long đều cảm thấy không tự nhiên và căng thẳng, lúc nào cũng phải tự nhắc nhở, phải cảnh giác, cố gắng kiềm chế những rung động trong người, còn Chu Cơ thì cũng như thế. Gã cảm thấy Chu Cơ đối với Trang Tường Vương có một chút gì đó giữa lòng cảm kích và tình yêu, còn đối với mình thì có một chút kích thích về mặt tình dục, khiến cho hai người mỗi lần gặp nhau đều phải đau khổ, cố gắng kìm nén lòng mình. Chu Cơ nhìn gã xong rồi chép miệng nói: Gặp người không được mấy ngày mà người lại phải đi rồi, thật làm cho người ta buồn bã. Chao ôi, ta nên cảm ơn người như thế nào đây? Người đã không những nhiều lần cứu hai mẹ con ta mà còn giành lấy công bằng cho ta từ Nhạc Thừa và Triệu Mục. Hàng Thiếu Long không dám nhìn nàng, cung kính nói: Đó là nhiệm vụ của Thiếu Long, cơ hậu có lệnh, nếu không hoàn thành là sự thất trách của tiểu nhân. Chu Cơ hơi giận dỗi nói: Cả người cũng dở trò ấy với ta, giờ đây ai ai cũng vừa kính vừa sợ đối với ta, cả một kẻ tri kỷ như người cũng hoảng sợ như vậy. Ta còn biết thổ lộ tâm sự với ai? Bất Vi cũng tránh ta như tránh rắn. Người cũng học theo cách của y hay sao? Hằng Thiếu Long thở dài rồi nói: